Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066. Chương 1066. Người nhất định phải xử lý thích đáng. Seferin hết sức giải thích, chuẩn bị đối Kim Tiger tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Thế nhưng là không nghĩ tới Infantino lại càng tức giận hơn. Đối với hắn một lần lửa giận nổ phát. Seferin, ngươi đúng không đúng cảm thấy UEFA ở ngươi trị xuống biểu hiện không tệ. Có chút mà gật gù đắc ý rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nghĩ muốn xử phạt Kim Tiger? Thật sự là trò cười. Ngươi dựa vào cái gì xử phạt Kim Tiger? Hắn nói lời gì quá đáng rồi sao? Không có. Ngươi đúng không đúng chỉ nhìn những cái kia truyền thông đưa tin. Không có nhìn Kim Tiger buổi họp báo tin tức video. Ta đề nghị ngươi đợi chút nữa mà liền đi nhìn xem. Ở Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô Facebook trên liền có. Ta cho ngươi biết Kim Tiger căn bản chưa hề nói lời gì quá đáng. Những cái kia chỉ trích UEFA ngôn luận đều là bất lương truyền thông chính mình lập. Nếu như ngươi đem bút chướng này tính ở Kim Tiger trên đầu, ngươi coi như thật cho chính mình rước lấy phiền phức rồi. Ngươi cho rằng UEFA tín nhiệm nguy cơ chỉ là bởi vì trận đấu này sao? Ta cho ngươi biết, từ Champions League vòng bảng thi đấu thời điểm, UEFA liền đã lọt vào nghi ngờ. Vòng 1/16 thời điểm cũng là. Hơn nữa trùng hợp là bởi vì ngộ phán mà được lợi đội bóng. Tất cả đều là Juve. Lần này cũng là. Ngươi bình tĩnh mà xem xét suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi là người ngoài, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vì cái gì Juve nhiều lần nhận đến trọng tài chiếu cố? Bọn họ đúng không đúng theo UEFA có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Hơn nữa Juve vẫn còn tiền khoa, càng làm cho người đối tượng hoài nghi. Seferin à, nếu như ngươi lần này thật xử phạt rồi Kim Tiger, như vậy đối với người khác mắt bên trong, chính là đối Juve lại một lần nữa bảo hộ. Vậy ngươi liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vừa nãy nghe được ngươi những lời này, không nói người ngoài, tự liền ta cũng hoài nghi ngươi đúng không đúng theo Juventus câu lạc bộ có cái gì tự mình giao lưu. Ngay cả ta đều không được không nghi ngờ ngươi. Infantino những lời này, phảng phất cho Seferin rót một chậu nước lạnh, để hắn lạnh từ đầu đến chân. Hắn gấp vội vàng giải thích. Chủ tịch tiên sinh, ta hướng Thượng Đế cam đoan. Ta tuyệt đối không có đối Juve có bất luận cái gì tận lực chiếu cố. Ta cũng không có tiếp thụ qua chỗ tốt của bọn họ. Nghe nói như thế, Infantino thanh âm bình thản rồi một chút. Hắn chậm rãi nói, Seferin, ta tin tưởng ngươi, nhưng là có làm được cái gì? Ngươi cũng biết, hiện tại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm UEFA chủ tịch vị trí. Có bao nhiêu người muốn đem ngươi kéo xuống ngựa? Ngươi không có vấn đề. Vẫn còn người nghĩ muốn cho ngươi vu oan đâu. Mà ngươi bây giờ gặp được rồi lời giải thích này không rõ nguy cấp. Ngươi không phải là phiền toái hơn sao? Ngươi đang còn muốn cái này vị trí bên trên đợi bao lâu? Một năm, một tháng, vẫn là một ngày. Platini thảm kịch. Ngươi nghĩ muốn giáng lâm trên đầu mình sao? Nghe những lời này, Seferin càng thêm sốt ruột rồi. Chủ tịch tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Ngươi bây giờ hẳn là mau chóng phủi sạch theo Juventus quan hệ. Không cần lại để cho Juventus trở thành người được lợi. Infantino kiên định mà nói, cho dù là để Juventus ăn một chút thua thiệt, cũng làm cho tận khả năng tránh hiềm nghi, thanh tẩy chính mình hiềm nghi. Seferin liên tục gật đầu. Được rồi, chủ tịch tiên sinh, ta lập tức đi làm theo. Nghe được Seferin nói như vậy, Infantino lúc này mới bình thản rồi xuống tới. Hắn dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói. Seferin, dứt bỏ lần này quan hệ xã hội nguy cơ. Vẻn vẹn nói Kim Tiger cái này người. Hắn hiện tại thế nhưng là một khỏa cây rụng tiền a. đối với FIFA là, đối với các ngươi UEFA tới nói, càng là cây dụng tiền. Ngươi suy nghĩ một chút, Kim Tiger vì toàn bộ FIFA đàn mang đến bao lớn lưu lượng. Hắn bảy quan vương, bảo vệ vương miện bảy quan vương, quả thực là sáng tạo ra thời đại mới. Ngươi có thể cùng hắn ở cùng một thời đại, tuyệt đối là một loại may mắn. Cho nên ngươi hẳn là lợi dụng được Kim Tiger cái này trận bài. Nếu như ta là ngươi, ta thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào để MU trở thành bản trận đấu mùa giải Champions League quán quân. Sáng tạo Champions League 3 liên quan sự nghiệp to lớn. Nếu như vậy, UEFA sẽ lần nữa trở thành giới thể dục tiêu điểm. Bóng đá danh vọng lần nữa tăng lên. Quảng cáo, đại ngôn, tài trợ chi phí cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây đối với chúng ta bóng đá vòng tròn đều có lợi ích to lớn. Seferin có chút khó khăn. Chủ tịch tiên sinh, ngươi là để cho ta ở sau đó trong tranh tài thiên vị MU một chút sao? Infantino giải thích nói, ta không phải là cái này ý tứ. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Dù sao hiện tại tình thế khẩn trương, liền xem như chúng ta làm như vậy, cũng sẽ cho chính mình gây phiền toái. Bất quá may mắn Kim Tiger cùng MU đủ cường đại. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải có lần nữa bảo vệ vương miện thực lực. Coi như người không ra tay giúp vội vàng, ta tin tưởng bọn họ y nguyên có thể đi đến cuối cùng. Thành công nâng chén, ta đối Kim Tiger có đầy đủ lòng tin. Cho nên đối với ngươi mà nói, chỉ cần trình độ lớn nhất cam đoan tranh tài công chính công bằng, cam đoan tốt đẹp tranh tài hoàn cảnh, cái này như vậy đủ rồi. Theo Kim Tiger ở một thời đại, ngươi chỉ cần đừng đấu vật, liền có thể bị hắn lôi kéo đi lên phía trước. Seferin hai mắt tỏa sáng. Chủ tịch tiên sinh, người ta minh bạch rồi. Infantino nói tiếp đi. Hơn nữa từ cá nhân góc độ tới nói, ta theo Kim Tiger quan hệ cá nhân cũng không sai. Hắn rất trẻ trung, ta rất sớm đã cùng hắn kết hữu nghị. Ta chuẩn bị đem hắn thành lập thành một cán khí chất minh tinh huấn luyện viên chính, liền như là Mourinho, Zidane, Guardiola như thế minh tinh huấn luyện viên chính. Hơn nữa Kim Tiger càng có tài hơn Hoa, thành tích càng tốt hơn. Hơn nữa cũng rất thức thời, cho nên về công về tư, ta đều hy vọng Kim Tiger có thể đi càng xa. Ta nói lời ngươi rõ ràng rồi sao? Seferin không phải người ngu, hắn có thể từ tầng dưới chót một mực leo đến Slovenia FIFA chủ tịch vị trí. Đúng là không dễ, mà ở Infantino trợ giúp xuống, hắn trở thành rồi UEFA chủ tịch. Càng là đạt đến nhân sinh đỉnh phong, hắn ẩn nhẫn, thông minh, trí tuệ, vừa nãy nếu như không phải là nhất thời bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, cũng sẽ không qua loa mà làm ra xử phạt Kim Tiger quyết định. Tỉnh táo nghe xong rồi Infantino lời nói, Seferin nghiêm túc nói, chủ tịch tiên sinh, lời của ngươi nói ta minh bạch rồi, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Ta hiện tại đã rất tỉnh táo rồi. Xin ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ hết sức xử lý thích đáng. Infantino kiên định mà nói. Không phải là hết sức xử lý thích đáng, mà là ngươi nhất định phải xử lý thích đáng. Hy vọng ngày mai khoảng giờ này, cái này trận tín nhiệm nguy cơ có thể kết thúc. UEFA có thể cứu danh dự. Đồng thời muốn tiếp tục theo Kim Tiger cùng MU bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nhớ kỹ, nhất định phải xử lý thích đáng. Infantino cúp điện thoại, Seferin trong phòng trầm mặc cao minh có hơn 10 phút. Nếu như không phải là Infantino nhắc nhở, hắn suýt nữa chôn vùi rồi chính mình tương lai. Seferin ngẫm lại chính mình vừa nãy không tỉnh táo hành vi, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại Seferin hết sức rõ ràng tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Hắn bấm câu lạc bộ thư ký điện thoại. Ngươi đến ta phòng làm việc một chuyến. Bây giờ lập tức qua tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.